Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, lượng lớn chiến quả. 306 ba vị công chúa vội vàng đi xuyên qua lộ khí lạnh buốt rừng cây. Vội vàng đi vào thị trấn nhỏ bên cạnh, dưới chân khe hở cùng thô ráp khe rãnh càng phát ra dày đặc. Lập tức đám người không còn hướng về phía trước, ánh mắt ngậm lấy kinh dị, nhìn qua trước mặt cảnh sắc. Lúc ấy rừng cây nhỏ truyền đến chấn động, cũng không cỡ nào cực lớn, mà nghe Midner nói thị trấn nhỏ nổ thành một cái hố to. Đám người cũng không cỡ nào quái gì, như thế làm mấy người đi vào phụ cận, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, mới có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Một cái sân bóng rổ đồng dạng hố to động xuất hiện trên mặt đất, lúc đầu lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại cái này thị trấn nhỏ mấy tòa nhà căn phòng. Hết thảy không có, dưới mặt đất tối thiểu có 30 mét chiều sâu, tất cả đều là bị nổ thành tinh mịn hạt tròn thổ nhưỡng. Tựa như sa mạc đồng dạng, không trung còn tải không ngừng rơi thổ nhưỡng, vật liệu gỗ, hòn đá, nát cỏ. Vừa rồi bạo tạc đem những này đồ vật nổ lên trời, hiện tại giống như là hạch bụi bặm đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Zelda giương một tay lên, chim bay truyền ra Jarvis thanh âm. Được rồi, công chúa, chui lên bầu trời, cánh mở rộng, toàn thân mở ra, hình thành một bên rộng lượng hộ thuẫn, gắn vào chúng công chúa trên đỉnh đầu. Công chúa Skyward hướng về phía trước dò xét lấy thân thể tìm kiếm Link. Bỗng nhiên che miệng kinh hô. Không tốt, cái hố bên trong thổ còn tải không ngừng chìm xuống. Ánh mắt mọi người theo công chúa Skyward mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng. Nhìn xem trong hố lớn mặt đất, chỉ thấy che phủ tại đáy hố tinh mịn thổ nhưỡng. Tựa như là chập trùng dã thú lưng, không ngừng mà run lên chìm xuống. Lơ lửng giữa không trung chim bay, truyền ra băng lãnh Jarvis thanh âm. Các công chúa, theo ta quan trắc, thổ địa đã từ cư địa mặt thấp 31 mét. Hạ xuống đến 36 mét, đoán chừng dưới mặt đất có mảng lớn chưa bổ sung không gian dưới đất. Công chúa Skyward ngậm miệng, xoay người, đối với còn lại hai vị công chúa nói ra. Ta đi tới mặt tìm kiếm Link. Zelda lắc đầu, khẽ nhíu lấy lông mày. Ngươi không biết phi hành. Cái hố mặt đất còn tải không ngừng chìm xuống. Dùng mắt thường cùng đối với Link cảm ứng, cũng không tinh chuẩn. Hơn nữa chim bay có cơ thể sống kiểm trắc trang bị. Vẫn là ta cưỡi chim bay đi xuống đi. Midner ngồi tại Natasha trên bờ vai, quơ hai cái ngắn ngủn chân, nói ra, các ngươi vẫn là khác đi xuống. Linh tối thiểu có thể tại trong biển sâu nín thở 6 giờ. Điểm ấy thổ áp bách không tính là cái gì. Ngược lại các người mạo hiểm tiến vào hố, làm không tốt sẽ chọc giận cái kia thớt trung thực sói nha. Pep thì thật Zelda trong ngực, chơi đùa lấy cỡ nhỏ Iron Man đồ bộ. Trong đó trên bảng bỗng nhiên truyền đến một đạo hình chữ nhật màu đỏ sậm nhắc nhở. Pep bỗng nhiên hét lớn, dũng giả đại nhân, cầu cầu hình thái. Đám người không hiểu, mà chim bay cũng mới kiểm trắc đến giống nhau cơ thể sống phản ứng. Đem Pep không đứng đắn thuyết pháp tiến hành giải thích, kiểm trắc đến cơ thể sống phản ứng, một thớt hư hư thực thực linh úp loài chó sinh mệnh. Tại leo lên trên, vừa nói chuyện xong, liền thấy hố to trung ương, thổ địa run lên. Một cái mũi sói duỗi ra đi ra, lập tức trên thân đêm đen thân trắng Linh, lúc này đầy bụi đất từ kỹ càng thổ nhưỡng bên trong túm ra cái đuôi của mình. Hắn bực bội thân thể kịch liệt lay động, còn kèm theo mãnh liệt điện quang, sáng lên, đem thấm tại bộ lông ở giữa mấy thứ bẩn thỉu toàn bộ vung ra. Sau đó thật sâu thở dài một hơi, vừa rồi hành động vẫn còn có chút lỗ mãng. Hắn dự phán sai lầm ba cái Linh đụng kiếm tạo ra nghiêm trọng phản ứng. Cơ hồ là dưới đất phóng thích một viên đạn hạt nhân. Một khi dẫn bảo liền hoàn toàn không bị khống chế. Linh chạy trước, gặp Quicksilver rơi xuống, kém chút đâm vào sóng xung kích bên trên. Hắn biết không ổn, nhìn xem chính mình chế tạo ra sóng xung kích tựa hồ phản ứng quá khổng lồ. Vì giải cứu Quicksilver bọn người, cũng vì ngăn lại lần này công kích khuếch đại, Linh trực tiếp mở ra Bullet Tam, vọt tới Quicksilver trước mặt. Không cần nghĩ ngợi, chính là một chiêu Perfect Guard. Dù cho Linh mạnh thành hiện tại loại trạng thái này, nhất định lại kỹ năng, vẫn là chính mình có Bullet Tam. Cùng Perfect Guard, hai cái này kỹ năng đủ để cho hắn hưởng thụ cả đời. Perfect Guard rất thuận lợi đánh ra, năng lượng đi hướng hoàn toàn nghịch chuyển. Linh đem cái này khó mà đoán trước hậu quả quả cầu ánh sáng vòng xoáy sóng xung kích động. Trực tiếp mạnh mẽ, hoàn toàn bắn ngược rụt trở về, rụt về lại bạo tạc, tụ tập thành một cái điểm, trực tiếp dẫn đến không gian vặn vẹo. Nói chung hiện tại dưới mặt đất không gian trật tự rối tinh rối mù. Cao năng lượng tụ tập cũng dẫn đến dưới mặt đất vật chất trực tiếp nhiệt độ cao hòa tan. Là một mảng lớn ao dung nham, thay thế nguyên bản Giga Clan tạo ra ao máu. Những cái kia lười biếng Giga Clan Ninja chỉ sợ cũng không cách nào trốn qua trận này kinh thiên động địa dư ba. Ngay cả như vậy, quy lực nổ tung cũng xinh xinh đem mặt đất vật chất nổ lên trời, đồng thời đổ sụp thổ đem linh bọn người chôn. Công chúa Muso hai cánh tay nâng ở bên miệng, nhẹ nhàng thanh âm xuyên qua bóng đêm cùng tinh mịn bột phấn tạo ra mê vụ. Linh, người vẫn tốt chứ? Linh cũng hét dài một tiếng, biểu thị chính mình không có việc gì. Linh dù cho khôi phục nói chuyện năng lực, cũng mất nhiều ít nói chuyện dục vọng, so dĩ vãng càng thêm trầm mặc. Đám công chúa bọn họ cùng Natasha đều thở ra một cái, mà Natasha thì nhìn xem chung quanh rối bời một mảnh, bao quát chết đi cư dân, e sợ lại là một trận đến từ chính phủ chỉ trích. Pep, Anya, một tiếng, liền vội vàng bay tới, ba một cái ôm lấy Linh úp mặt, vui sướng kêu lên, dũng giả đại nhân ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, khụ khụ khụ, tốt sặc. Thế là Pep hưng phấn khép lại mặt nạ, lần nữa đem trước đó lời nói vui sướng hô một bên. Linh biến hóa thành hình người, ôm Pep, cũng là mỉm cười. Nhưng hắn tâm tình lại ngoài ý muốn rất trầm thấp. Lúc trước hắn ý đồ thông qua Ganon hư ảnh, trực tiếp đem công kích truyền qua, trực tiếp sát thương Ganon bản thể. Kết quả thất bại, Ganon một bộ phận lực lượng linh hồn cùng chớ chú, bị Linh trực tiếp đánh thành thế giới vật chất tạo thành hạt cơ bản. Cũng dẫn đến còn chưa thức tỉnh Ganon một trận kịch liệt tổn thương. Lần này là Linh lần thứ nhất trực tiếp đem công kích của mình truyền đến Ganon nơi đó. Đối với cái kia xa xôi lại khoảng cách gần tồn tại, tạo thành cực lớn trùng kích. Đây là Linh cho tới nay có uy lực nhất phản kích, chiến quả tương đối khá. Thậm chí tuôn ra 5 mai dũng giả chứng nhận, 4 mai trật tự chứng nhận. Thật to bỏ thêm vào thánh tam giác chi lực, Linh thực lực lại lật khẽ đảo, thậm chí cả Master Sword bên trong cũng nhiều thêm 3 viên ngôi sao. Uy lực tăng mạnh, nhưng Ganon cũng không phải là tử vong, chỉ là chậm lại Ganon xúc tích lực lượng thời gian. Cái này khiến Linh trong lòng có chút nặng nề. Thực lực trước mắt còn là chưa đủ lấy trực diện Ganon. Hơn nữa, càng làm cho Linh thậm chí có chút sinh lòng hoảng sợ chính là, cho dù hắn đánh ra lợi hại như thế chiến tích, thậm chí vượt xa trước đó chiến đấu đối với Ganon tổn thương tổng cộng, Hylia nữ thần cũng giống là lâm vào trong mê ngủ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là chết đồng dạng. Về khoảng cách lần cùng Hylia nữ thần câu thông, đã là trước đây thật lâu sự tình. Hylia nữ thần đến cùng thế nào? Linh có chút bất lực. Mạnh hơn địch nhân Linh cũng không sợ, cho hắn một thanh kiếm đủ để nghênh chiến toàn bộ thế giới.